Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 266, Triệu Thanh Vân khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Frozen lúc này thật sự cảm thấy không tốt lắm, mà nguyên nhân cũng là vì mẫu thân hắn Triệu Tích Vũ nói ra nàng cùng hắn thân thế. Bây giờ Frozen bắt đầu cảm thấy không ưa nổi Triệu gia. Triệu gia thân là đại gia tộc, tự nhiên có rất nhiều kẻ thù, mà mẫu thân hắn không có Triệu gia che chở. Nàng lại là một cái chân yếu tay mềm nữ nhân lại bị đuổi khỏi gia tộc. Có rất lớn khả năng là sẽ gặp phải thế lực khác trả thù. Nàng lúc đó không có gặp chuyện gì bất trắc, có thể là do Triệu Thu Thủy âm thầm ra tay giúp đỡ đi. Đương nhiên đây cũng là Frozen suy đoán, mọi chuyện đã qua thì cứ để cho qua đi. Chúng ta bây giờ vẫn đang sống rất tốt, mặc kệ Triệu gia bọn hắn. Frozen lắc đầu thở dài nói. Hắn lúc này sống rất tốt, cũng không cần quay về cái gì Triệu gia. Đương nhiên nếu như sau này Triệu gia có muốn cùng hắn nhận lại thân thích gì gì đó thì cũng là chuyện không có khả năng. Tại kiếp trước khi mẫu thân hắn qua đời, cũng không thấy Triệu gia bóng dáng xuất hiện, nàng đã bị Triệu gia hoàn toàn quên lãng, đã đánh mất liền không thể lấy lại. Hơn nữa nếu như hắn thật đối với Triệu gia động thủ, mẫu thân hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, ngươi rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi a, Thiên Hữu. Ta còn đang lo lắng ngươi sẽ không nhịn được đi tìm Triệu gia trả thù đây. Triệu Tích Vũ gật đầu vui mừng nói, ta cũng không còn như trước, là người đều sẽ phải trưởng thành. Frozen nhàn nhạt nói, tại một phương diện khác hắn còn cần phải cảm ơn Triệu gia đây. Hệ thống lựa chọn người chơi nguyên tắc một trong chính là đối tượng là người bình thường. Cũng có nghĩa là, nếu như ngươi là một cái võ giả, ninja hay siêu năng lực giả thì nhất định không thể trở thành người chơi. Chỉ có người bình thường mới có cơ hội trở thành người chơi. Đây là Frozen quyền hạn được tăng lên mới biết được tin tức. Nếu như mẫu thân hắn không bị đuổi ra Triệu gia, rất lớn khả năng là hắn sẽ không trở thành người chơi. Như vậy hắn làm sao có thể được như bây giờ? Được rồi, chuyện của ngươi ta liền không tiếp tục quản, nhưng ta hy vọng ngươi không phụ lòng nữ nhân mình là được. Triệu Tích Vũ nhìn Frozen nói, ta biết rồi, mẫu thân. Frozen gật đầu nói, qua ngày hôm sau, Frozen cùng Saiko, Yuko, Liễu Ngọc tam nữ như thường lệ đi đến trường học, bất quá hôm nay Frozen cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Không ít người nhìn về phía Frozen xì xào bàn tán chỉ này chỉ nọ. Lấy Frozen cùng chúng nữ thính lực đều nghe rất rõ ràng. Kia không phải là Triệu Thiên Hữu a, hắn còn dám đến trường. Hắn không sợ Tam đại thiếu gia trả thù a, mấy ngày này không nhìn thấy hắn đi học. Ta còn nghĩ là hắn sợ nến bỏ trốn rồi a, quả thật là ngu xuẩn. Hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt. Tương tự như dạng này lời bàn tán đều liên tục vang lên. Bất quá Frozen đối với những thứ này không thèm để ý, chỉ là tam đại gia tộc mà thôi. Hắn muốn giết lúc nào cũng có thể, những người này cũng chỉ là người bình thường, đối với các đại gia tộc tin tức cũng không biết gì. Frozen bây giờ là tại các đại đa số các thế lực không thể trêu chọc đối tượng. Rất nhanh bốn người liền đi vào trong phòng học. Vẫn ngồi ở vị trí cũ bên trên, Triệu Thanh Vân lúc này cũng đã đến. Mấy ngày này các ngươi đi đâu a? Hoàn toàn không có một chút tung tích. Triệu Thanh Vân nghi ngờ nhìn bốn người nói. Đi nghỉ mát, chúng ta đi ra đảo nghỉ ngơi mấy ngày. Frozen cười nói, cái gì, các ngươi ra đảo chơi? Làm sao không kéo lên ta? Ta cũng muốn đi, Triệu Thanh Vân một mặt hâm mộ nhìn Frozen nói. Tại sao phải mang theo ngươi? Đây là ta cùng nữ nhân mình nghỉ mát thời gian. Ta chỉ lo lắng ngươi sẽ cảm thấy ngại mà thôi. Frozen mặt không đổi sắc nói. Được rồi, đùa với ngươi, ta chỉ là tò mò một chút mà thôi. Triệu Thanh Vân lúng túng cười nói. Sau đó thần sắc nàng lại trở nên nghiêm nghị lên. Nhìn Frozen nói, ngươi phải cẩn thận một chút à Frozen. Tạ ưng tên kia giống như là đang nhắm đến ngươi. Cũng không biết Tạ gia cùng Lý gia đã lập nên thỏa thuận gì. Bây giờ hai gia tộc cũng đã ngừng chiến. Tạ ưng cũng có thể bình thường đi ra ngoài. Bất quá thời gian này Tạ gia cùng Lý gia đều cho người để ý đến Rosen bên này. Bọn hắn nhất định là nghĩ đến Rosen là người ra tay với Lý Kim Tài. Nếu như trước đó Rosen chỉ là một người bình thường, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Rosen có can đảm đắc tội hai cái đại gia tộc. Bất quá bây giờ tình thế đã khác, tại U Dương Kính Đại Thọ phía trên, không ai lại tiếp tục cho rằng Rosen là người bình thường. Lại thêm trước đó Rosen cùng Tam Đại Thiếu Gia gây ra mâu thuẫn. Lý gia cùng Tạ gia đem tầm mắt chuyển đến Rosen bên này cũng là điều dễ hiểu. Nhanh như vậy à, ta còn nghĩ bọn hắn sẽ ở một thời gian sau mới phát hiện đây. Thật đúng là có chút đáng tiếc, Rosen gật đầu cười nói. Thật là ngươi làm, Lý Kim Tài là do ngươi hại. Nghe được Rosen lời nói, Triệu Thanh Vân nhất thời biến sắc, run giọng nói. Chính xác, ta là người có thù tất báo. Tam đại thiếu gia đều có thù với ta. Ta tất nhiên là sẽ không để bọn hắn sống yên à. Rosen ở Triệu Thanh Vân bên tai khẽ nói. Thật sự là ngươi điên rồi. Một lúc đắc tội với Lý gia cùng Tạ gia, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Thanh Vân một mặt khiếp sợ nhìn Rosen nói. Nàng suy đoán vậy mà là thật. Rosen lại là người đứng sau màn gây nên chuyện này. Tại trong mắt Triệu Thanh Vân lúc này, Rosen không khác nào là một cái người điên, lại dám làm ra những chuyện kinh khủng như vậy, phế Lý Kim Tài, để hắn sống không bằng chết, sau đó còn đem toàn bộ tội lỗi đổ cho Tạ Ưng gánh vác. Quả thật là quá kinh khủng. Cách chương.